Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích Nghị Ma Sứ nghe mà ngây ngẩn cả người, những đãi ngộ này cung phụng nào cũng có. Đó là đương nhiên, Vương An Tín khẳng định trả lời, đây đều là quy củ do Thái Gia Gia định ra từ mấy chục năm trước, ai tới cũng như nhau. Xích Nghị Ma Sứ trầm mặc một hồi, nhiệm vụ của Vương Thị, giá trị cống hiến dễ kiếm cỡ nào, nàng đã tận mắt nhìn thấy. Có định mức cung cấp, còn có thể tự mình cày nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến, nếu nàng thật sự đầu nhập vào Vương Thị, có thể ngay cả 100 năm cũng không dùng được. Có thể mua được một món linh bảo thần thông chất lượng cao. Hơn nữa, có sự nuôi dưỡng của Vương Thị, quá trình tích lũy tiền cũng không làm chậm chế việc tu luyện của nàng. Đây là chuyện trước kia nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết rằng, Chân Ma Điện tuy rằng cường đại, nhưng tài nguyên cũng có hạn. Đại thiên kiêu như các nàng muốn có đủ tài nguyên tu hành thì phải ôm chặt bắp đùi đại lão lang hư cảnh. Mà có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên, đều phải xem tâm tình của đại lão. Cho nên, vì đạt được tài nguyên, các nàng thường xuyên phải làm rất nhiều chuyện không liên quan đến tu hành, ví dụ như hầu hạ sư tôn, ví dụ như khúm núm lấy lòng các ma quân đại nhân lăng hư cảnh khác, ví dụ như tìm cho mình một đại lão đáng tin cậy gả mình đi. Nói 1.000 câu 1.000 chẳng qua chỉ vì 2 chữ tài nguyên mà thôi. Nếu như có thể, chẳng lẽ nàng thật sự cam tâm tình nguyện làm thiếp cho người ta? Lúc trước sở dĩ cố ý muốn làm tiểu thiếp cho Vương Thủ Chiết, chẳng qua là theo bản năng muốn thêm một tầng bảo đảm mà thôi. Nàng lớn lên trong hoàn cảnh mạnh được yếu thua ở Chân Ma Điện, chỉ là bản năng không muốn tin tưởng, sẽ có loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này mà thôi. Nhưng trước mắt, nàng ta bị nhốt ở chỗ tránh nạn, vốn không còn lựa chọn nào khác, dưới tình huống như vậy, Vương Thị cũng hoàn toàn không có lý do gì cố ý làm ra điều kiện hậu hĩnh lừa gạt nàng ta. Nếu như Vương Thị mặc kệ nàng, rất có thể nàng sẽ bị nhốt ở chỗ này, cho đến khi thọ nguyên kết thúc. Cái này thật là đáng sợ, suy nghĩ mãi, Xích Mị Ma Sứ vẫn không nhịn được dụ hoặc. Gật đầu tốt. Ta tạm thời tin các ngươi một lần, ta có thể đem toàn bộ tin tức Chân Ma Điện ta biết toàn bộ nói cho các ngươi, ta còn biết sư. Nhược điểm của âm xà ma cơ, còn có đặc điểm công pháp của huyết đồng ma quân. Ta nghĩ, Vương Thị các ngươi hiện tại hẳn là rất cần những thứ này. Không phải, Vương Thị của các ngươi, là, Vương Thị chúng ta. Vương An Tín nhắc nhở nàng. Được, Vương Thị chúng ta Xích Nghị Ma Sứ biết nghe lời. Vương An Tín hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói, tin tức của âm xà ma cơ và huyết đồng ma quân không vội, có thể chậm trễ nói sau. Hiện tại, tiền bối hãy dùng phương thức liên lạc giữa ngài và âm xà ma cơ trước, cùng với tin tức cần dùng đến để nói cho chúng ta biết đi. Điều này tương đối quan trọng, phương thức liên lạc, mật ngữ, Xích Nghị Ma Sứ trong lòng cả kinh, theo bản năng đã nhận ra không đúng. Rốt cuộc Phương Thị này muốn làm gì, nhưng mà, đến tình trạng bây giờ, đã không cho phép nàng do dự nữa. Cắn răng. Nàng bất chấp tất cả, phương thức liên lạc với âm xà ma cơ là. Trong phòng nhỏ, Vương An Tín tinh thần phấn chấn, nhanh chóng ghi chép lại. Tâm trạng của hắn cũng không khỏi có chút sung sướng, Vương Thị cuối cùng đã có cung phụng thần thông cảnh đầu tiên, nội tình của Vương Thị lại tăng lên một đoạn. Có điều, Vương An Tín tin tưởng, tương lai thần thông cảnh của Vương Thị sẽ càng ngày càng nhiều. Cùng một khoảng thời gian, võ trang Vương Thị xin quận thủ phủ Lũng Tả quận được biên chế ra. Thông thường mà nói, thế gia đều sẽ lấy hình thức tộc binh và gia tướng để gia tăng lực lượng vũ trang, nhưng đây cũng không thuộc về biên chế vũ trang chính thức của Đại Càn, càng tương tự với hình thức tư binh. Tư binh có chỗ tốt của tư binh, nhưng mà ở phương diện phát triển của chiến đoàn cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Một là không có quân lương của quốc gia trợ cấp, hai là không có danh phận phiên hiệu đứng đắn, mặc dù lập công cũng không có công huân gì. Ba là một khi quy mô tư binh quá lớn, dễ gây phiền toái cho gia tộc, ít nhất ảnh hưởng chỉnh thể cũng không dễ nghe. Dưới tình huống bình thường, thế gia không thể tự mình thành lập quân đoàn chính quy. Nhưng trong luật pháp Đại Càn, một khi gặp phải quốc chiến, hoặc là tình huống ác liệt nguy hại Đại Càn xuất hiện, thế gia có thể tổ chức dân binh hương dũng thủ vệ quốc gia và nhân tộc. Mặc dù bây giờ quốc chiến còn chưa đánh nhau, nhưng danh nghĩa đã có. Bởi vậy Vương Thị dứt khoát xin một biên chế phiên hiệu dân binh đoàn trưởng Ninh Vương Thị, thành lập một đội ngũ dân binh chính quy, biên chế đầy là 5.200 người. Bộ phận thuế thu của Lũng Tả quận và Trường Ninh vệ sẽ lấy một nửa quân lương của quân đoàn phổ thông để cấp dưỡng. Thông thường mà nói, quân lương một năm của một quân đoàn bình thường và tổng số cấp dưỡng, cộng lại là 30 vạn càn kim, tức là hàng năm binh đoàn Trường Ninh Vương thì có thể hưởng dụng 15 vạn càn kim trợ cấp quân lương. Về phần còn lại, phải do Vương Thị nghĩ biện pháp. Sau khi có biên chế của dân binh đoàn chính quy, Vương Thị bắt đầu trưng binh trong phạm vi Trường Ninh vệ, chủ yếu phụ trách cho Vương An Nghiệp. Đối tượng trưng binh chủ lực là gia tướng tộc binh của Vương Thị, cùng với tất cả dân bản địa định cư ở Trường Ninh vệ không dưới ba đời, ý tứ chính là muốn gia nhập binh đoàn Trường Ninh Vương Thị, ít nhất Thái Gia Gia di chuyển định cư ở Trường Ninh vệ. Trên quảng trường trung tâm Tân Bình Trấn, đây là điểm trưng binh chủ yếu. Vương An Nghiệp là chủ quan trưng binh mặc một bộ quan giáp tướng, ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí chủ tướng giám sát toàn bộ quá trình trưng binh. Mà cùng lúc đó, Long Xương Đại Đế rảnh rỗi không có việc gì làm trên cánh tay đeo huy chương hồng tụ, một lần nữa hóa trang thành một lão tướng quân, công khai giám sát bên cạnh Vương An Nghiệp. An Nghiệp tiểu tử, đời này chấm chinh chiến vô số, kinh nghiệm hành quân đánh giặc không ai có thể so sánh. Nếu không phải thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia không cho phép ta lên tiền tuyến, cần gì phải làm ra quá nhiều mánh khóe, cho chấm 10 vạn đại quân là có thể giết đến Nam Tần quốc đô. Cho nên, chuyện trong quân đội này ngươi vẫn phải thỉnh giáo chấm. Vương An Nghiệp là tiểu bối Vương Thị mà Long Xương Đại Đế thích nhất, thái độ đối với hắn ta và Vương Thủ Chiết khác nhau một trời một vực. Đại Đế ra ra, Vương An Nghiệp truyền âm trả lời, chỉ là tổ chức một dân binh đoàn mà thôi, không cần ngài tự mình ra ngựa lo liệu. Vương Thủ Chiết gần đây không cho ta đi xa nhà, cái này không phải là vì quá nhàn rỗi sao, thật vất vả mới làm được việc đứng đắn, trẫm đương nhiên không thể bỏ qua. Long Xương Đại Đế cười ha hả trả lời, đúng rồi, lần này dân binh đoàn của các ngươi chất lượng phải cao một chút. Dù sao Vương thì các ngươi có tiền, ít nhất phải đấu với nhóm chủ lực Bạch Hổ Chu Tước kia chứ. Nếu làm ra đoàn hậu cần mới gọi là mất mặt, quân lương của chiến đoàn chủ lực được bồi dưỡng và chi tiêu khoảng chừng 80 vạn càn kim. Long Xương Đại Đế tất nhiên là có ý kiến hay, trong vệ thuế và quận thuế chỉ cần trả giá 15 vạn càn kim là có thể nuôi ra một chiến đoàn chủ lực, số tiền còn lại đều để cho Vương thì có tiền đào ra, đây chính là chuyện tốt lợi nước lợi dân. Vương An Nghiệp gật đầu đồng ý nói, ý của Thái Gia Gia ta cũng là như thế, nếu Vương Thị ta muốn xây dựng binh đoàn dân chúng, cũng không thể ngưỡng cửa quá thấp. Lúc này, số người báo danh tụ tập bên ngoài quảng trường càng ngày càng nhiều, đội tuần tra và các gia tướng tộc binh Vương Thị đang giữ gìn trật tự. Vương An Nghiệp đứng dậy, cao giọng nói, thời gian đã đến, ta tuyên bố dân binh đoàn Trường Ninh Vương Thị chính thức thành lập, bắt đầu công khai, công bằng, công chính dưới nguyên tắc công chính, trưng binh ra ngoài. Điều kiện thứ nhất. Từ đời thứ ba Trường Ninh vệ trở lên, đồng thời bắt đầu từ Thái Gia Gia không có ghi chép phạm tội. Điều kiện thứ hai, binh lính bình thường phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp giáo dục sơ cấp của Vương Thị. Hiện trường lập tức xôn xao một mảnh, điều kiện thứ nhất còn tốt, dù sao đây là dân binh đoàn địa phương của Trường Ninh vệ, dù sao cũng phải ưu tiên cư dân bản xứ. Điều kiện thứ hai đã biến thái rồi, giấy chứng nhận tốt nghiệp giáo dục sơ cấp của Vương Thị khó như thế nào. Cho dù Long Xương Đại Đế không học tập một lần cũng tuyệt đối không đậu được. Yên lặng nghiêm túc, Vương An Nghiệp nghiêm túc nói, chúng ta Trường Ninh Vương Thị danh binh đoàn là một đội quân có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, bây giờ nền giáo dục nền tảng của Vương Thị sớm đã phổ cập, ngay cả giấy chứng nhận tốt nghiệp giáo dục sơ cấp cũng không có, làm sao có thể đảm nhiệm một sĩ tốt ưu tú. Sau khi trấn nhiếp hiện trường, Vương An Nghiệp tiếp tục nói, ngoài ra, chính là cơ chế tuyển chọn của sĩ tốt bình thường. Từ 35 tuổi trở xuống, tu vi luyện khí cảnh, cũng chưa từng dùng qua tôi huyết đan và tẩy tủy đan. Tức có huyết mạch hạ phẩm ất đẳng và giáp đẳng, những người vượt qua kiểm tra ý chí lực, phẩm tính, sẽ được ưu tiên trúng tuyển làm sĩ tốt bình thường, hơn nữa quân đội sẽ phân phối tôi huyết đan và một viên tẩy tủy đan, cùng với tài nguyên tu luyện tương ứng. Cái gì? Long Xương Đại Đế thân rồng chấn động, giật mình nhìn Vương An Nghiệp, bộ tài nguyên này, e là sẽ đạt tới trung phẩm đinh đẳng hoặc bính đẳng chứ? Cái này, đây vẫn chỉ là sĩ tốt bình thường. Vậy cấp quan quân các ngươi là như thế nào? Nhân vật như vậy chỉ cần tài nguyên dồi dào và hợp lý, linh đài cảnh hậu kỳ cũng không khó, thậm chí nếu bất kể chi phí, rất có xác suất thăng cấp thiên nhân cảnh. Kế hoạch của chúng ta là như vậy, sau khi đội trưởng tầng dưới chót tăng lên huyết mạch, tối thiểu cũng phải là tiểu thiên kiêu ất đẳng giáp đẳng. Cấp bậc đại đội trưởng, hẳn là phải thiên kiêu mới có thể đảm nhiệm, 13 vị thống lĩnh chiến doanh, phải do đại thiên kiêu đến đảm nhiệm. Về phần chiến đoàn trưởng, dù sao cũng phải tuyệt thế mới được. Phải vậy chứ? Tiếng vang trong đầu Long Xương Đại Đế ong ong, cái gì gọi là tuyệt thế mới được chứ? Người mẹ nó nói đùa cái gì vậy? Một binh đoàn hương dũng dân địa phương này, đối với chủ lực chiến đoàn của Đại Càn đã rất quá đáng rồi, người đây là muốn ngay cả chiến đoàn vương bài Đại Càn cũng dẫm dưới lòng bàn chân à? Bệ hạ, ngài không phải nói muốn tận khả năng làm cao một chút sao? Vương An Nghiệp nói, Thái Gia Gia ta nói, nếu muốn làm cao một chút, dứt khoát bố trí đối với chiến đoàn thời kỳ tiêu thần võ đi. Về mặt quan quân vấn đề không lớn, chỉ là tầng dưới chót còn hơi kém một chút, trở về từ từ điều chỉnh đi. Long Xương Đại Đế hai mắt có chút choáng váng, cho ngươi một cái phiên hiệu hương dũng dân binh. Cái này phải cho ngươi một cái phiên hiệu chiến đoàn chủ lực, ngươi còn không đi đánh quân đoàn vương bài của Thần Vũ Hoàng Triều. Chương 48, tạo ra, là binh đoàn dân chúng mạnh nhất trong lịch sử. Theo sự cao giọng tuyên bố của Vương An Nghiệp, hoạt động trưng binh của dân binh Trường Ninh Vương Thị cũng chính thức bắt đầu. Quá trình trưng binh cụ thể không cần Vương An Nghiệp tự mình phụ trách, hắn chỉ cần phụ trách tỏa trấn trên đài cao là được, phía dưới tự nhiên có các tộc nhân, quản sự khác của Vương Thị, còn có gia tướng phụ trách xử lý công việc trưng binh cụ thể. Bởi vì quy trình đều được sắp xếp trước, diễn luyện, giờ phút này, mọi người đều xử lý đâu vào đấy, không rối loạn chút nào. Tin tức trưng binh rất sớm đã thả ra ngoài, giờ phút này bên ngoài rào chắn điểm trưng binh đã sớm tụ tập lít nha lít nhít đám người, liếc mắt một cái nhìn một mảng lớn đen nhánh, có chút đồ sộ. Nếu như không phải quảng trường ở trung tâm Tân Bình trấn này xây tương đối lớn, sợ là đã sắp chen chúc không nổi rồi. Nhờ vào những năm gần đây Vương Thị tích lũy uy vọng vô cùng khổng lồ dưới Trường Ninh vệ, giờ phút này người trên quảng trường tuy nhiều, trật tự nhưng không loạn. Đông đảo người trẻ tuổi muốn tham gia sơ tuyển, cùng với các trưởng bối đưa bọn họ tới tham gia sơ tuyển, đều ấn trật tự đứng tại chỗ, vừa nói chuyện phiếm, vừa khẩn trương vừa kích động chờ đợi sơ tuyển chính thức bắt đầu. Nếu Vương Thủ Chiết ở đây thấy cảnh này, e rằng sẽ vô cùng cảm khái. Bởi vì cảnh tượng trước mắt này, quả thực giống như cảnh tượng những phụ huynh tặng hài tử đi thi cao khảo ở kiếp trước của hắn. Căng thẳng giống nhau, kích động giống nhau, thấp thỏm giống nhau, khát khao và chờ mong giống nhau. Bởi vì đối với rất nhiều người trong bọn họ mà nói, ngày này, có lẽ chính là bước ngoặt vận mệnh cả đời của bọn họ. Trong đám người, một người trung niên mặc trang phục, trong tay cầm kiếm đang trầm giọng dạy bảo một đám tiểu bối phía sau, dặn dò bọn họ đợi một lát sau khi đi vào nên chú ý cái gì. Dung mạo của hắn đã có vài phần già nua, trên mặt cũng hiện đầy vết tích phong xương, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, tựa như một thanh trường kiếm mang vỏ, phong mang nội liễm, làm cho người ta không dám khinh thường. Người trung niên này chính là gia tướng uy tín lâu năm của Vương Thị, Vương Trung. Năm đó khi Vương Thủ Chiết mới nhậm chức gia chủ, ông ta thường xuyên đi theo bên cạnh Vương Thủ Chiết, xem như một trong những gia tướng tâm phúc của Vương Thủ Chiết. Hiện giờ gia tướng Vương Mai có uy vọng nhất trong gia tướng, năm đó vẫn là người ông ta đề cử cho Vương Thủ Chiết. 150 năm qua đi, lúc trước thanh niên gia tướng đã trải qua tôi luyện, đã trở thành nhân vật cấp bậc lão tổ hơn 180 tuổi, không chỉ có thực lực đạt đến thiên nhân cảnh, đời sau con cháu cũng đã sớm có một đống lớn. Hiện giờ người vây quanh hắn đều là những người trẻ tuổi từ 15 đến 35 tuổi, nhìn qua tất cả đều tinh thần phấn chấn, số lượng khoảng chừng 20-30 người. Lúc này, bọn họ đều cúi đầu đứng đó, nhu thuận nghe lão tổ tông giáo huấn, nghe hắn nói một câu, liền ngoan ngoãn gật đầu một cái, trong ánh mắt nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ kính sợ cùng trẻ con. Đang nói, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi thân thiện. Trung ca, Vương Trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người cách đó không xa, có một người trung niên trẻ tuổi hơn hắn một chút đang đi về phía hắn. Người nọ cũng mặc trang phục bó sát, tay cầm kiếm, tuy dung mạo khác với hắn nhưng khí chất trên người lại tương tự, đều lộ ra khí thế tiêu sát. Phía sau trung niên nhân kia cũng mang theo một đám tiểu bối, đếm sơ qua thì tối thiểu cũng có 17-18 người. Một đám người như vậy đi lên, đó là tương đối có khí thế, đám người chung quanh đều tự giác hơi tránh ra một chút, nhường ra cho bọn hắn một chút không gian. Dũng huynh đệ, là ngươi, đúng là đã lâu không gặp. Vương Trung nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một nụ cười. Người trung niên này rõ ràng là một gia tướng uy tín lâu năm khác của Trường Ninh Vương Thị, Vương Dũng. Từ sau khi ngươi bị điều đi Tây Bắc ngũ vệ, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Vương Trung cười vỗ vỗ bả vai Vương Dũng, nhìn khí tức của ngươi cũng không kém ta bao nhiêu, hẳn là cũng sắp đạt đến thiên nhân cảnh nhị tầng đúng không? Trung ca hảo nhãn lực, Vương Dũng nở nụ cười, ta đã là thiên nhân cảnh tầng một viên mãn. Nếu không phải vừa khéo kịp lúc trưng binh, lúc này ta nên bế quan chuẩn bị đột phá. Nói thật, đổi lại là hơn 100 năm trước, dù nằm mơ ta cũng không dám nghĩ mình lại có thể có ngày hôm nay. Đúng vậy, với tuổi của chúng ta, nếu không phải Thủ Chiết gia chủ mưu tính sâu xa, mang theo gia tộc bay lượn, e là lúc này chúng ta đã sớm nhập thổ hơn 100 năm rồi. Tuổi của Vương Dũng chỉ nhỏ hơn Vương Trung một chút, năm đó cũng không ít lần theo Vương Thủ Chiết chạy tới Tây. Có thể nói, bọn họ đều tận mắt chứng kiến Vương Thị làm thế nào từ một thế gia cửu phẩm, trưởng thành từng chút một đến mức này, thậm chí còn tự mình tham dự không ít chuyện. Tuy nhiên, theo sản nghiệp của Vương Thị ngày càng tăng nhiều, địa phương cần tỏa trấn cũng càng ngày càng nhiều, những gia tướng lâu năm như bọn họ tự nhiên bị phân đến địa phương khác nhau tỏa trấn, cơ hội gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Hôm nay lão huynh đệ hiếm khi chạm mặt, cũng là cảm khái ngàn vạn. Khi đang nói chuyện, có những gia nhân lâu đời khác chú ý tới hai người bên này, cũng mang theo đám tiểu bối tới chào hỏi. A Võ, Tiểu An, Tiểu Sắc, các ngươi cũng tới rồi. Vương Trung chào hỏi bọn họ, thân thiết trò chuyện. Năm đó khi Vương Thủ Chiết kế nhiệm gia chủ, nhân Đinh Vương thị sa sút, gia tướng trưởng thành một lần chỉ còn lại 9. Vương Võ, Vương An, Vương Tường đều là một trong số ít nữ gia tướng từ lúc đó đi theo Vương Thủ Chiết, trong đó Vương Tường càng là một trong số ít nữ gia tướng. Về sau, lúc trước trong 9 người có 3 người bởi vì tuổi quá lớn, đã nhất nhất qua đời, bây giờ còn sống liền chỉ còn lại có 6 người. Ngoại trừ Vương Mai không có hậu duệ, 5 người còn lại đều ở đây. Đương nhiên, ba vị gia tướng lâu đời lưu lại không ít con nối dõi, hiện giờ đều đã là gia tướng, địa vị ở Vương thị cũng không thấp, hôm nay gần như đều đến đông đủ. Gia tướng Vương thị, cả đời bọn họ, bao gồm cả tổ tông đều cống hiến cho Vương thị. Bây giờ những lão gia tướng còn sống này, địa vị ở Vương thị đều cực cao, cho dù là một số tiểu bối của đích mạch, thấy bọn họ cũng phải khách khí xưng hô một tiếng trung lão, dũng lão vân vân. Hậu đại dòng dõi bọn họ sinh ra, cũng cơ bản đều dung nhập hệ thống gia tướng Vương thị, phân bố ở trong các hạng sản nghiệp của Vương thị, tiếp tục tỏa sáng phát nhiệt cho Vương thị. Mà ngoại trừ những lão gia tướng này ra, những nơi khác cũng có không ít người quen biết nhau, đã tự động tụ lại với nhau, chia sẻ kích động và thấp thỏm khi đưa bọn nhỏ tới tham gia sơ tuyển. Trong đó, có không ít thế gia mới quật khởi gần trăm năm qua, thí dụ như đời sau của Âu Dương Tuấn Ngạn, hiện giờ đã là Tân An Âu Dương thị của thế gia bát phẩm, ngày xưa lấy thân phận người bán hàng rong kinh doanh lập nghiệp, hiện giờ cũng đã là Bình Đông Phương thị của thế gia bát phẩm, vân vân, tất cả đều ở trong nhóm này. Mà ngoài ra, còn có một số giống như Tôn Tiểu Lạc, xuất thân tinh anh tộc học của Vương thị, hiện giờ đã là tu sĩ linh đài cảnh tầng lớp trung tầng của tập đoàn Vương thị, cũng mang theo con nối dòng ưu tú trong nhà tới. Nhưng so sánh thì số lượng người trẻ tuổi bên cạnh bọn họ ít hơn nhiều. Đương nhiên, còn có một số gia tộc bất nhập như gia Cát Lương Tài, cả nhà cũng chỉ có người có tư cách tham gia tuyển chọn. Loại gia tộc này cũng không ít, cũng là bởi vì mấy năm nay Vương thị vẫn ra sức phát triển kinh tế địa phương, dẫn đến thu nhập của dân chúng địa phương liên tục tăng cao, mới có nhiều gia tộc mới xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Nếu có người làm một cái thống kê chi tiết, sẽ phát hiện, toàn bộ thanh niên xuất thân gần trăm năm nay của trường Ninh Vệ, trình độ tư chất, trình độ tu vi, trình độ học vấn, cùng với năng lực cá nhân mà hắn thể hiện ra, đều đang duy trì một loại tốc độ chậm rãi đề cao. Đợi một thời gian nữa, có lẽ thời đại toàn dân tu hành trong tưởng tượng của Vương Thủ Chiết thật sự sẽ đến. Đương nhiên, đây là lời sau, khen cũng không đề cập tới. Hiện giờ, những người trẻ tuổi sắp tham gia sơ tuyển kia lúc này cũng đang kích động, sau khi tụ tập lại liền nhịn không được bắt đầu trò chuyện với nhau, lặng lẽ chia sẻ tin tức vỉa hè mà mình nghe ngóng được trong khoảng thời gian này. Vô số tiếng nói chuyện hội tụ thành nước lũ, ong ong ong tràn ngập toàn bộ quảng trường. Ngay trong tiếng nói chuyện ồn ào này, rào chắn trưng binh điểm rốt cuộc mở ra, đám người đã chờ đợi từ lâu lập tức bắt đầu ào ào chạy vào trong rào chắn. Tràng diện kia giống như mở cổng xả lũ, có loại đồ sộ nói không nên lời. Giữa lúc chen chúc nhốn nháo, qua sấp xỉ nửa canh giờ, toàn bộ người trẻ tuổi tham gia sơ tuyển mới gần như chảy hết vào trong rào chắn. Bên ngoài rào chắn, chỉ còn lại có phụ huynh đến đưa thi, nhân số thoáng cái đã ít đi rất nhiều, thoạt nhìn cũng không có chật chội như vậy. Mà lúc này, trên đài cao trung tâm quảng trường, một nữ tướng tư thế hiên ngang đã sớm dẫn một đám gia tướng đứng ở đó. Nữ tướng cầm đầu mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc, áo choàng đỏ tươi trên lưng lay động theo gió, ngoại hình diễm lệ lạnh lùng, khí thế tiêu điều. Nàng cũng không làm gì, chỉ ấn chuôi kiếm đứng đó, uy thế bàng bạc của cường giả thiên nhân cảnh trung kỳ liền tràn ra, khí chàng vô cùng cường đại. Tâm thần đám người trẻ tuổi bị chấn nhiếp, còn chưa tới gần đã tự giác im bặt. Nữ tướng này tên là Chu Thanh Ngưng, chính là thê tử của lão Lục Vương Thủ Liêm đời chữ thủ. Nàng xuất thân từ thế gia quân võ, thuở nhỏ đã đi theo bên cạnh phụ thân học tập, mặc dù không học được chiến thuật chiến lược gì quá mức cao thâm, nhưng lại rất có tâm đắc đối với luyện binh chi đạo. Sau khi gả vào Vương thị, nàng dựa theo quy củ của thế gia mà từ bỏ quân chức, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, mà là bắt đầu tham dự huấn luyện của gia tướng tộc binh Vương thị. Mà bởi vì nàng biểu hiện xuất sắc, mấy năm nay tính kỷ luật và năng lực thực chiến của gia tướng tộc binh Vương thị cũng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ, dân binh đoàn thành lập, Vương Thủ Chiết liền khâm điểm nàng làm tổng giáo đầu huấn luyện tân binh, huấn luyện nhóm tân binh đầu tiên của dân binh đoàn. Lần sơ tuyển này, tự nhiên cũng do nàng phụ trách cụ thể. Giờ phút này, thấy mọi người đã đến đông đủ, nàng nghiêm mặt tuyên bố hạng mục và quy tắc của vòng sơ tuyển. Dưới sự sắp xếp của nàng, gia tướng Vương thị cũng đảm nhiệm chức vị giáo quan, nhanh chóng chia người trẻ tuổi tham tuyển thành mấy nhóm, dựa theo tư chất và tuổi tác tách ra. Vòng tuyển chọn đầu tiên của dân binh trường Ninh Vương thị cứ như vậy bắt đầu đâu vào đấy. Cùng lúc đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết vẫn là cảnh sắc mê người. Tuy nhiên, tiểu viện trăm hoa đua nở này chỉ là một góc băng sơn của hoa viên nhà riêng của Vương Thủ Chiết. Động phủ tùy thân loại nhỏ thu hoạch được từ doanh huấn luyện tân binh thần Vũ Hoàng Triều sớm nhất, lúc này cũng tạm thời được thu xếp ở một góc thư phòng, có thể tùy thời khởi động thông đạo không gian ra vào, xem như là một không gian riêng tư của thủ chiết. Bất quá, động phủ tùy thân này tương đối nhỏ, chỉ có thể coi là một biệt thự riêng nửa di động bán cố định, tuy rằng cũng có thể gieo trồng một ít linh dược linh mễ, nhưng cuối cùng hoàn cảnh tương đối nhỏ, sinh ra không có giá trị quá lớn. Mà Giang Sơn đổ lấy được từ di tích huyết tôn giả lại có mấy trăm mẫu linh điền nhiêu thổ cực phẩm, lúc này được treo trong thư phòng của Vương Thủ Chiết đảm nhiệm bối cảnh, hơn nữa có thể ra vào bất cứ lúc nào. Cực phẩm linh điền phi thường có giá trị, có thể trồng ra cực phẩm linh mễ tương ứng, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể bổ sung khí huyết tu sĩ trên phạm vi lớn. Nếu như tu sĩ tử phủ cảnh dùng linh mễ cực phẩm nấu thành cơm, đó là hành vi cực kỳ xa xỉ, cũng có thể gia tăng khí huyết trên diện rộng, giúp tăng nhanh tốc độ tu luyện. Giống như Vương Thủ Chiết, chủ thực hiện tại chính là cực phẩm linh mễ. Chỉ cần duy trì một ngày ba bữa, mỗi bữa chỉ cần ăn mấy cân cực phẩm linh mễ nấu thành cơm, cộng thêm một ít ngũ lục giai linh nhục cùng rau quả, liền có đầy đủ khí huyết ủng hộ hắn nhanh chóng tu luyện, mà không cần phải như là thùng siêu cấp, một bữa ăn đại lượng đê giai linh mễ linh nhục. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết còn có thể phục dụng một loại linh đan tứ phẩm tên là Đại Uẩn Phách Đan, loại đan dược này cực kỳ có diệu dụng đối với việc lớn mạnh và ngưng kết thần hồn, thuộc về phiên bản tăng cường Uẩn Phách Đan phổ thông. Tuy nhiên loại đan dược này giá cả đắt đỏ, mỗi một viên đều giá trị 3 đến 4 vạn càn kim, tương đương với một viên tứ phẩm thiên linh đan. Bình thường cần tử phủ cảnh hậu kỳ, hơn nữa có đại thiên kiêu trùng kích thần thông cảnh mới dùng được. Nhớ ngày đó, khi Vương thị còn rất yếu ớt, dựa vào một lượng lớn kế hoạch cùng Vương Mai lấy được 2 viên thiên linh đan, Vương Thủ Chiết đã rất vui vẻ. Nhưng hôm nay, Đại Uẩn Phách Đan có giá trị ngang nhau, Vương Thủ Chiết cứ cách 8 ngày là có thể tiêu hóa một viên, một năm qua chính là 40 mấy viên. Chỉ tiêu hao ở phương diện đan dược, một năm chính là 100 mấy chục vạn càn kim. Hơn nữa với tư cách là linh mễ cực phẩm, linh ngư ngũ, lục giai linh nhục, lại là chi tiêu hơn 200 vạn càn kim, tổng cộng lại, gần như là chi tiêu một ngày một vạn càn kim. Chi tiêu hàng ngày của tuyệt đại đa số tu sĩ thần thông cảnh trên thế giới này đều xa xa không đạt tới cấp độ như Vương Thủ Chiết. Chi phí khổng lồ cũng đã đúc nên tốc độ tu luyện của Vương Thủ Chiết lúc tử phủ cảnh sơ kỳ trở nên cực nhanh, vững vàng từng bước một tiến về phía tử phủ cảnh trung kỳ. Chẳng qua, mấy trăm mẫu linh điền cực phẩm trong Giang Sơn đồ này, đối với toàn bộ Vương thị mà nói cũng không tính là nhiều. Vương thị thông qua khai thác và rút lấy linh mạch đối với ngoại vực, tiến hành chỉnh hợp linh điền, bây giờ đã có được 300-600 mẫu linh điền cực phẩm các thuộc tính, cộng thêm mấy trăm mẫu này, tổng số đã đạt tới 4.000 mẫu. Trong đó hơn phân nửa là linh dược được gieo trồng lâu dài, phần còn lại chính là trồng các loại cực phẩm linh mễ. Sở dĩ nói tới cực phẩm linh mễ là bởi vì cực phẩm linh mễ có ý nghĩa chiến lược rất lớn, đối với tu sĩ thần thông cảnh mà nói cũng là một loại chủ thực chất tốt, có thể tăng cường tốc độ tu luyện của bọn họ. Bất quá, nếu là đến Lăng Hư cảnh mà vẫn còn ăn cực phẩm linh mễ, vậy coi như là cùng Lăng Hư rồi, dù sao cái này chỉ có thể duy trì thân thể khổng lồ tiêu hao khí huyết. Đến Lăng Hư cảnh muốn có chỗ tăng lên, ít nhất phải trường kỳ ăn thịt thánh phẩm linh mễ cùng thất giai bát giai, tốt nhất là ăn tiên linh mễ mới có thể làm cho Lăng Hư cảnh tăng lên cực lớn. Nhưng linh điền thánh phẩm ở hoàng thất và thánh địa cũng chỉ vẹn vẹn có 10 mẫu, sản lượng của nó một là không thỏa mãn được Long Xương đại đế hoặc là Khương Chấn Thương tiêu hao, hai là bọn họ quá nghèo, dù sao cũng phải lấy chút linh mễ thánh phẩm đến tiên triều đổi chút vật tư khan hiếm. Bởi vậy phần lớn thời gian bọn họ đều ăn linh mễ cực phẩm với tư thái nghèo nàn, thỉnh thoảng nếm thử mùi vị của thánh phẩm linh mễ. Vì sao Long Xương đại đế lại không đi Vương thị? Ngoại trừ điều kiện hậu đãi của Vương thị, chủ yếu là bởi vì sau khi ngũ hành tụ linh đại trận lấy Vương Ly Tiên làm trung tâm, nuôi dưỡng ra mấy trăm mẫu linh điền thánh phẩm, cùng với 20 mẫu linh điền tiên phẩm. Cách dăm ba bữa cơm thánh phẩm linh mễ, ngày lễ ngày Tết còn có thể có cơm ăn tiên linh mễ, loại ngày giống như thần tiên này, dù đuổi hắn đi cũng sẽ không đi. Giang Sơn Đồ bây giờ đã trở thành một trong những thí nghiệm của Vương Thủ Chiết, sau khi hắn trở thành tuyệt thế và thăng cấp tử phủ cảnh, huyết mạch đã đạt đến giai đoạn thứ 7, sau đó lại truyền thừa Thanh Hoàng Chân Quyết. Thanh Hoàng Chân Quyết phát huy tác dụng trong tay Vương Thủ Chiết vượt xa tưởng tượng, hiệu suất thúc đẩy cực phẩm linh cốc trong phạm vi nhỏ đã rất tốt. Thu nhỏ phạm vi sinh trưởng tập trung lại đến một mẫu linh điền cực phẩm, hắn có thể đem cực phẩm cương tinh mễ vốn chỉ có một năm thành thục rút ngắn lại chỉ mấy ngày, thời gian phát triển ngắn hơn gấp trăm lần. Nếu để Vương Ly Tiên phối hợp với hắn, tốc độ trưởng thành còn có thể rút ngắn lại gấp đôi. Chỉ dựa vào chiêu này, bản thân Vương Thủ Chiết đã có năng lực sản xuất mạnh mẽ, chỉ dựa vào mấy trăm mẫu linh điền cực phẩm trong Giang Sơn đồ này đã có thể làm giàu, một năm kiếm mấy ngàn vạn càn kim hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có điều Thủ Chiết là gia chủ Vương thị, không thể ngày ngày trồng trọt trong Giang Sơn đồ. Vì vậy, tác dụng lớn nhất của mấy trăm mẫu linh điền cực phẩm này đối với hắn chính là nuôi trồng linh thực tiến hóa. Thần niệm khổng lồ của Vương Thủ Chiết bao phủ một mẫu tinh cốc thành thục ở bên trong. Trong đó tổng cộng có 713 cây, mỗi cây cao chừng 7 thước, bên trên kết một quả cầu màu đất to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Viên cầu này chính là y phục của Ngưu Tinh Mễ, phía dưới y phục cốc sẽ sinh trưởng 10 hạt đến 13 hạt giống côn bằng tinh cốc. Thông thường mà nói, trong một mẫu linh điền cực phẩm này có thể sản xuất 300 cân Ngưu Tinh Mễ, ước chừng đủ cho Vương Thủ Chiết ăn một tháng. Nhưng mà, những viên Ngưu Tinh Mễ cực phẩm này Vương Thủ Chiết trồng cũng không phải là dùng để ăn. Dưới sự gia trì của thần thông tiến hóa của hắn, một mẫu cực phẩm tinh cốc đồ đinh này ít nhất đã xảy ra biến dị không thể đoán trước nào đó, so với xác suất biến dị tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua, không phải mỗi một loại biến dị đều có tính biến dị hữu ích. Có chút thực vật trở nên càng thêm tráng kiện, nhưng côn bằng tinh mễ khỏa càng nhỏ. Có chút cây trở nên tinh tế, phảng phất như gió thổi qua sẽ đảo ngược, những thứ này cơ bản có thể phán định là thoái hóa biến dị. Nhưng mà trong đó cũng có một ít biến dị hữu dụng. Ví dụ như có một gốc cây kết ra hạt côn bằng tinh mễ hạt nào đó tăng lớn, nếu như tiến hành bồi dưỡng theo phương hướng có thể dần dần đạt được một giống lúa tương đối cao. Nhưng vấn đề ở chỗ, mặc dù tốn rất nhiều sức lực bồi dưỡng ra loại lương chủng này, cũng chỉ có thể giữ bí mật trồng ở bên trong, không cách nào mở rộng quy mô lớn lương chủng này, bởi vì người ta sau khi mua một lần lương chủng, về sau có thể tự động trồng. Phàm là lương chủng có thể bán ra bên ngoài, là tất nhiên phải xây dựng trên cơ sở không thể lưu chủng, nếu không khí lực có lớn hơn nữa cũng chỉ là làm giá y không công. Vương Thủ Chiết nhà nhỏ nghiệp nhỏ, có nhiều tộc nhân như vậy gào khóc đòi ăn, hắn còn chưa trưởng thành đến mức từ bỏ lợi ích của gia tộc, cống hiến cho toàn thế giới không ràng buộc. Mục tiêu trước mắt của hắn, chính là ưu tiên tìm ra chủng loại có thể khống chế tuyệt dục đời thứ hai. Chỉ tiếc, lần này lại thất bại, Vương Thủ Chiết thu hồi một số chủng loại biểu hiện cũng không tệ, cùng với lương chủng trên các cây còn lại, chuẩn bị thí nghiệm tiếp theo. Không sao cả, thứ hắn có chính là thời gian có thể từ từ thí nghiệm. Chiến trường chính bây giờ còn lâu mới có thể vận dụng linh mễ cực phẩm. Bởi vì bất kể là Đại Càn hay là quốc gia khác, hoặc là tiên triều và ma triều cao cao tại thượng, sản lượng khổng lồ nhất vẫn là gạo bình thường và linh mễ hạ phẩm. Mà Vương thị thậm chí là cả Đại Càn quốc, tương lai đều là ở trên hai hạng chiến trường chủ này, cái này cũng liên quan đến việc Vương thị quật khởi trong tương lai, Đại Càn quật khởi trong tương lai. Về phần trận quốc chiến đang phát sinh bây giờ, đối với Vương Thủ Chiết mà nói chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm không quan trọng mà thôi. Vương Thủ Chiết thảnh thơi từ trong giang sơn đồ đi ra, cũng pha một bình trà, nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời buổi chiều một lát. Sinh mệnh lâu dài, cuộc sống dài đằng đẵng, để hắn học được tiết tấu chậm rãi, cũng hưởng thụ loại tiết tấu chậm rãi này. Hôm nay cũng là phi thường khó được, Long Xương Đại Đế chạy đi cùng An Nghiệp xây dựng chiến đoàn Hương Dũng, không cần nghe tiếng đánh bài kêu gào của ông ta nữa. Nghỉ ngơi không đến một lát, giọng nói của Khí Linh Tuyết Nhi vang lên bên tai hắn, gia chủ đại nhân. Vương Quý cầu kiến, ngài có muốn gặp hắn không? Vương Quý, Vương Thủ Chiết hơi thất thần, phất tay nói, lão tiểu tử kia đã mười mấy năm không đến thăm ta, để hắn vào đi. Vâng, gia chủ đại nhân, theo thanh âm Tuyết Nhi đi xa, không bao lâu sau Vương Quý mang theo một vị thiếu niên 16-17 tuổi đi đến, thiếu niên kia lờ mờ có vài phần Vương Quý lúc tuổi còn trẻ. Gia chủ, đã lâu không gặp, Vương Quý râu tóc bạc trắng, có vẻ hơi già nua kích động đi về phía trước hành lễ. Mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói không ra lời. Năm đó gã sai vặt hầu hạ bên cạnh Vương Thủ Chiết, được Vương Thủ Chiết trông nom, cùng với phúc lợi Vương thị phát triển nhanh chóng, hắn thu được vốn liếng của Tiểu Thiên Kiêu, miễn cưỡng có hy vọng xung kích thiên nhân cảnh. Bất quá, ngộ tính và thiên phú của hắn đều không mạnh, có thể đi đến bước tiếp theo hay không còn chưa biết được. Tiểu tử ngươi, Vương Thủ Chiết cười nhạo nói, choáng một cái mười mấy năm này, vì sao chưa từng đến thăm ta? Gia chủ, Vương Quý lau lau lão lệ. Cợt nhả nói, ngài bây giờ là đại nhân vật đỉnh thiên, thời gian là trọng yếu bực nào, lão bộc ta nếu như không có việc gì trọng yếu, sao dám đến quấy rầy ngài. Vương Thủ Chiết nhìn lướt qua tiểu tử trẻ tuổi khẩn trương bất an phía sau hắn, cười nhạt một tiếng nói, nếu như thế, Vương Quý ngươi hôm nay hẳn là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Ngồi xuống uống trà, nói một chút tình hình, Thủ Chiết là người niệm tình cũ, Vương Quý là người hầu hạ hắn không thiếu niên. Sau khi bị phái ra ngoài, tuy rằng không có công lớn, nhưng một trăm mấy mươi năm này đều là vì Vương thị công tác, hiện giờ cũng coi như là nhân vật cấp nguyên lão. Vâng, gia chủ, đúng rồi, cô nương kia đừng vội pha trà nữa, chúng ta không nên lãng phí. Vương Quý ra mặt cũng không mỏng, sau khi ngồi xuống, ngăn cản hành động pha trà do thị nữ hỗ trợ pha trà, hắn móc từ nhẫn chữ vật ra một bình, rất thành thạo gói hết bã trà Thủ Chiết uống còn lại, ngay cả đáy bình cũng cạo sạch sẽ. Ngươi vẫn trước sau như một, thúi không biết xấu hổ. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, tiểu tử này mặt dày. Lúc còn trẻ, còn thường xuyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem cặn bã linh trà đã uống nhạt của hắn pha trà nấu cơm sạch sẽ. Nhưng y cũng thông minh, Vương Thủ Chiết uống trà cấp bậc gì? Đó là tiên trà mà ngay cả đại đế cũng phải mặt dày mày dạn cọ sát. Cho dù là uống cặn trà còn lại, đó cũng là bảo vật. Ngài là chủ nhân của Vương Quý, ở trước mặt ngài, ta lại có mặt mũi tốt gì? Vương Quý cợt nhả, những thứ này đều là bảo vật vạn kim khó mua, cầm về nấu trà pha cơm đều có thể kéo dài tuổi thọ. Được rồi, nói thử xem lần này đến tìm ta có chuyện gì. Vương Thủ Chiết không ngại cho hắn chút tiên trà mới, chỉ là từ trước đến nay Vương Quý thức thời, tuyệt đối không chịu nhận. Gia chủ, đây là huyền tôn Vương Tiểu Phúc của ta, 7 tuổi đã đo ra tư chất tiên thiên là ất đẳng hạ phẩm, sau khi lão bộc đập nồi bán sắt nghĩ biện pháp giúp hắn nâng cao huyết mạch, hiện giờ đã là trung phẩm ất rồi. Vương Quý nói đến huyền tôn này, trên mặt tràn đầy hưng phấn và chờ mong. Ồ, cũng không tệ, Vương Thủ Chiết nói, thành tích trong tộc học thế nào? Dưới sự xô đẩy của Vương Quý, Vương Tiểu Phúc vội vàng tiến lên chắp tay, Tiểu Phúc bái kiến gia chủ, ta đã từng là bạn học với thiếu gia Ninh Kham. Nhưng thiếu gia Ninh Kham có thành tích quá tốt, rất nhanh hắn đã vượt cấp, nhưng bây giờ Tiểu Phúc cũng đang chương trình học giáo dục trung cấp của tộc học, thành tích xem như là top 15 trong lớp. Coi như không tệ, Vương Thủ Chiết quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó mới chúc mừng Vương Quý, ngươi thật giỏi, nuôi dưỡng huyền tôn không tệ, tăng thêm một nhân tài ưu tú cho Vương Thị. Vương Tiểu Phúc này tư chất không kém, phương diện thành tích cũng tốt hơn một chút. Nhưng đừng tưởng rằng trong nhóm 15 rất dễ dàng, hiện tại trong Vương Thị tộc học cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Có thể thuận lợi tốt nghiệp đều xem như tài cao sinh. Trên đời này không phải mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài như Vương Ninh Hy, có thể đến Vương Tiểu Phúc như vậy, thả ra bên ngoài, đã xem như là người trẻ tuổi có tiềm lực cực lớn. Toàn bộ do gia chủ tài bồi, Vương Quý vẻ mặt vui mừng, hơi dừng một chút sau đó hắn mới có chút khó xử, vừa đúng lúc bây giờ Vương Thị đang trưng binh, lão bộc muốn đi cửa sau cho Tiểu Phúc. Trưng binh, đứa nhỏ này tư chất và học lịch đều không tệ, hoàn toàn có thể tự mình đi ứng mộ. Vương Thủ Chiết nói, gia chủ, ngài không biết hiện tại cạnh tranh kịch liệt cỡ nào. Vương Quý nói, ta nghe nói, chiến đoàn dân binh mới thành lập, cấp bậc chính đại đội trưởng mới có 39 người, ngay cả đại đội phó ở bên trong cũng chỉ có 78 người. 13 thống lĩnh chiến doanh và 13 phó thống lĩnh, chúng ta không trông mong gì, hy vọng gia chủ có thể giúp Tiểu Phúc đi chức vị đại đội trưởng. Yêu cầu của phó đại đội trưởng hình như là phải có tiềm lực thăng cấp huyết mạch thiên kiêu bình thường. Vương Thủ Chiết suy nghĩ nói, về phần đại đội cấp, chắc chắn phải có tiềm lực đạt tới thiên kiêu bính đẳng. Vương Quý, ngươi cũng không cần đi cửa sau, ngươi có thể để Tiểu Phúc tự mình đi ứng tuyển đại đội cấp, nếu như thông qua, tiềm lực của hắn vốn nên ở thiên kiêu bính đẳng. Chi chiến đoàn thứ nhất, Vương Thủ Chiết vẫn rất coi trọng, vì thế, hắn hợp tác với Thánh Địa Luyện Đan Phong làm ra một số vô cực bảo đan, tẩy tủy đan, cùng với một nhóm giá y huyết cổ thu hoạch được trong di tích huyết tôn giả. Chính là muốn tạo ra một chiến đoàn chính quy có thể so với thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Trong đó có rất nhiều cuộc cạnh tranh cấp đại đội, cấp phó đại đội, cấp thống lĩnh cực kỳ kịch liệt, bởi vì một khi trúng cử, Vương Thủ Chiết sẽ đập xuống một lượng lớn tài nguyên bên trong. Còn phiên hào thì không quan trọng, dân binh đoàn thì dân binh đoàn đi, thực lực mới là tất cả căn bản. Khi Vương Quý vừa mới mở miệng chuẩn bị nói gì đó, bên ngoài phòng nhỏ của Thủ Chiết truyền đến tiếng cười sang sảng của tỷ phu Trần Phương Kiệt, Thủ Chiết ở nhà không? Tỷ phu ngươi tới tìm ngươi đi cửa sau rồi, tổng cộng 13 thống lĩnh chiến doanh. Tỷ phu ngươi muốn hai người không thành vấn đề đúng không? Đó đều là hậu đại của tỷ tỷ ngươi, đều là cháu ngoại trai ngươi đấy. Trần Phương Kiệt vừa dứt lời, lại có một giọng nói hùng hậu vang lên, Phương Kiệt tiểu tử, ngươi cũng tới tìm Thủ Chiết đi cửa sau sao? Trừ lão tổ, còn có Diễm gia chủ, sao các ngươi cũng tới? Quắc lão tổ cười hắc hắc nói, chiến đoàn dân binh hạng nhất trong lịch sử A, công tôn thì ta làm sao có thể lạc hậu chứ? Thủ Chiết à, ngươi ngàn vạn lần phải cho ta mặt mũi. Bằng không thì ta sẽ tìm đại nương của ngươi. Hôm nay thật là náo nhiệt, giọng nói cười cười của Lô Thị lão tổ cũng ngọt ngào vang lên, Thủ Chiết biểu ca, Lư Thị chúng ta cũng muốn hai suất thống lĩnh. Muội phu, muội muội tốt của ta, muội phu tốt. Tất cả mọi người đều ở a. Giọng Liễu Viễn Huy vang lên, ta là tới thăm muội muội ruột của ta Liễu Nhược Lam, Liễu Thị chúng ta yêu cầu không cao, cũng chỉ có hai danh ngạch thống lĩnh. Vương Thủ Chiết không nhịn được vỗ trán một cái, hắn tuyệt đối không ngờ những gia tộc thông gia này lại có lòng nhiệt tình với một dân binh đoàn nho nhỏ như vậy, từng người đều chạy tới cửa sau. Chương 49, cơm chùa của đại đế, giáp trang của Thủ Chiết. Chỉ một thoáng, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết trở nên phi thường náo nhiệt, đây cũng sắp không chen được nữa. Không thể giữ được, Vương Thủ Chiết gọi một đám thị nữ đến, bày bàn, đặt ghế, linh quả linh trà cũng là từng cái đặt chân, trực tiếp bố trí trong sân thành tiệc trà. Những người này đều là thân thích vô cùng quan trọng của hắn. Không ít người trong đó đều đã trợ giúp rất lớn trong quá trình trưởng thành của Vương Thủ Chiết. Mà bản thân Vương Thủ Chiết cũng là một người nhớ tình cũ, ai từng giúp đỡ hắn, hắn đều sẽ khắc ghi trong lòng. Về phần Vương Quý đồng dạng đi cửa sau, thì mang theo Huyền Tôn trốn vào trong góc. Hết cách rồi, hiện giờ mỗi một người ở đây đều là đại lão của Trường Ninh Vệ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diêm lão tổ, nhìn dáng vẻ mặt mày rạng rỡ của ngươi, tu vi tinh tiến rất nhanh. Vương Thủ Chiết nhiệt tình cung kính chiêu đãi trưởng bối Công Tôn Huệ, tự tay pha trà cho hắn. Vào thời kỳ Vương Thị khó khăn nhất, may nhờ có Kỳ lão tổ đến chấn thủ trợ quyền, Vương Thị mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, phần ân tình này Vương Thủ Chiết vĩnh viễn không quên. Đâu có đâu, ngược lại là Thủ Chiết ngươi đã đi đến phía trước đám xương già chúng ta rồi. Kỳ lão tổ nhìn Vương Thủ Chiết, cũng cảm khái không thôi. Hắn chính là Huyền Vũ Thể Thu, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, trung khí 10 phần. Nhớ lại lúc trước Kỳ lão tổ thật ra tư chất không kém, trời sinh tư chất đều sắp tiếp cận tiểu thiên kiêu, chỉ là nội tình gia tộc bầy ở nơi đó, chậm trễ tiền đồ. Vẫn là sau đó Sơn Dương Công Tôn Thị và Vương Thị cùng nhau làm sản nghiệp, cùng đi theo kiếm không ít tiền, lúc này mới nghĩ biện pháp giúp Kỳ lão tổ tăng lên một chút huyết mạch. Mặc dù bản thân Mãng lão tổ đã là tu vi linh đài cảnh, hiệu quả đan dược tăng lên huyết mạch của hắn đã giảm rất lớn, nhưng dưới sự trợ giúp của một con giá y huyết cổ vương mà bọn họ bất ngờ lấy được, vẫn tăng tư chất của hắn lên tới trình độ thiên kiêu đinh đẳng. Hiện giờ hắn đã 200 mấy chục tuổi, vẫn luôn cần tu khổ luyện. Những năm này tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 5. Tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng nếu tài nguyên dồi dào tương lai, lại thêm Thủ Chiết và Ly Tiên hỗ trợ điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ, tương lai con đường tử phủ cảnh vẫn rất thông thuận. Sau khi hàn huyên với các vị thân bằng một phen, Vương Thủ Chiết lúc này mới nói, chư vị muốn tìm một lối thoát tốt cho tiểu bối ưu tú trong nhà, ta cũng hiểu. Đây là lẽ thường của con người, nhưng mà, hướng đi trưng binh lần này chính là toàn bộ khu vực Trường Ninh Vệ, ta tin tưởng với thực lực của các tiểu bối ưu tú của các gia tộc, vẫn có thể ở trong dân binh đoàn tranh thủ một chỗ cắm rùi. Thủ Chiết à, không phải chúng ta sợ tranh với người ngoài. Lưu lại hai chòm râu, bộ dáng tuấn lãng chỉ kém Thủ Chiết một bậc, Trần Phương Kiệt nói, sợ là tranh với Vương Thị các ngươi, người trẻ tuổi Vương Thị các ngươi mới thật sự nhiều lắm. Nếu chúng ta không đến, ta sợ vị trí thống lĩnh chiến doanh và đại đội trưởng đều bị Trường Ninh Vương Thị một nhà chia cắt. Không sai, nếu thế hệ trẻ tuổi của Vương Thị cùng xuất hiện, 33 thống lĩnh và phó thống lĩnh của chiến doanh, 39 vị trí Vương Thị ít nhất có thể lấy được 20 người trở lên. Lư Tiếu cười yếu ớt nói, đám nhóc mao đầu trong nhà chúng ta làm người ta không bớt lo kia, lấy cái gì tranh chứ? Về phần chiến đoàn trưởng và hai vị phó đoàn trưởng của chiến doanh, bọn họ có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Dù sao chiến đoàn trưởng đó là Vương An Nghiệp đại danh đỉnh đỉnh, phó đoàn trưởng hơn phân nửa cũng là những người trẻ tuổi vô cùng ưu tú trong gia tộc Vương Thị. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết là không tranh nổi, chư vị nói như vậy cũng có lý. Lúc này Vương Thủ Chiết mới hiểu được bọn họ đang lo lắng điều gì, không khỏi cười nói, dù sao cũng là dân binh đoàn đã được Trường Ninh chiêu mộ, Vương Thị chúng ta một nhà độc đại cũng không tốt. Như vậy đi, Vương Thị chúng ta liền lấy danh ngạch 6 thêm 6 vị phó thống lĩnh chiến doanh, dù sao Vương Thị cũng có những nơi khác cần nhân tài ưu tú, không thể một mạch đều đi về phía dân binh đoàn. Tất cả thông gia gia, bao gồm Lôi Thị, Từ Thị, Uông Thị, cùng với chư vị, cùng nhau tranh đoạt 6 lượng 6. Còn lại một cái danh ngạch cộng thêm một lưu ra ngoài, nhìn xem trong nhà bát phẩm cửu phẩm khác, có thể ra chút hắc mã hay không. Vương Thủ Chiết nói ra phúc án đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Trên thực tế, ước nguyện ban đầu thành lập chiến đoàn dân binh này, chính là vì đem toàn bộ lợi ích cùng gia tộc của Trường Ninh Vệ lần nữa chỉnh hợp cùng ngưng tụ. Cùng chung lợi ích, cần lực lượng của cả hai cùng gánh vác và thủ hộ. Nếu không, Vương Thủ Chiết cần gì phải công khai chiêu mộ quân đội với bên ngoài, trực tiếp từ tộc nhân và gia tướng của Vương Thị tuyển người không phải là được rồi sao? Biểu ca, một lời đã định, đã là một vị đại mỹ nữ thành thục, đôi mắt Lột Tiếu Tiếu sáng ngời. Nếu như Vương Thị chỉ lấy danh ngạch thống lĩnh 6 thêm 6, vậy thì nàng vẫn rất có lòng tin đối với tôn nhi của Huyền Chất nhà mình. Dù sao mẫu thân thân sinh của Vương Thủ Chiết tên là Lô Mộng Tuyết, trong thân thể Vương Thủ Chiết có một nửa huyết mạch là của Lư Thị. Bởi vậy trong 100 mấy chục năm này, Vương Thủ Chiết cũng không ít khi chiếu cố Lư Thị. Hiện giờ Lư Thị cũng đã sớm không thiếu tu sĩ thiên nhân cảnh, thiên kiêu trong thế hệ trẻ đều có mấy người, chỉ là tuổi còn nhỏ, còn chưa trưởng thành mà thôi. Mà cơ duyên bản thân Lư Tiếu Tiếu cũng không tệ, thường xuyên góp nhặt một đống vấn đề trận pháp, đi cọ cọ sư tôn Cơ Vô Trần của Vương An Nghiệp, khiến cho trình độ trận pháp sư của nàng càng cao thâm hơn. Dựa vào danh hiệu trận pháp sư thứ hai của sáu vệ nam, mấy năm nay nàng cũng kiếm được đầy bồn đầy bát, ngay cả rất nhiều tiểu tụ linh trận của Vương thị, trung tụ linh trận đều do nàng mang theo tộc nhân. Thời kỳ khai phát ngoại vực cũng bởi vì tạo nghệ trận pháp của nàng mà nhiều lần lập công, đồng thời đạt được không ít cơ duyên nhỏ. Sau đó, nàng dựa vào nhiều năm tích góp, ủy thác Bách Bảo Các mua được một viên thất phẩm thiên mạch thánh đan từ tiên triều, dưới sự trợ giúp của thủ chiết đã tiêu hóa dược lực, miễn cưỡng bước vào đại thiên kiêu đinh đẳng. Bây giờ tuổi của nàng mặc dù mới 160 tuổi, tu vi cũng đã truy bình kỳ lão tổ, vô cùng có khả năng còn thăng cấp nhanh hơn so với kỳ lão tổ. Cười cười, biểu ca lừa gạt ngươi lúc nào? Vương thủ chiết cười trêu chọc nàng một câu, nhưng mà, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập dân binh đoàn, Vương thị chúng ta có thể cho phép một phó đoàn trưởng. Ta cũng có thể sao? Lư Tiếu cười kinh ngạc nói, không phải nói người trẻ tuổi mới có thể sao? Ngươi ấy à, ở nơi nhỏ bé Trường Ninh vệ lâu rồi, ở nhà được gọi là Tiếu Tiếu lão tổ cũng quá lâu rồi. Vương thủ chiết lắc đầu cười nói, ngươi còn chưa tới 160 tuổi đúng không? Đại thiên kiêu 1-200 tuổi như ngươi, ở bên tiên triều hoặc ma triều đều tự xưng là thiếu nữ. Ngẫm lại cũng đúng, đại thiên kiêu một khi đột phá đến thần thông cảnh, thọ nguyên cực hạn có thể là 2000 năm, chỉ là 1-200 tuổi và thiếu nữ có gì khác nhau? Không nói đến người khác, chỉ nhìn Lạc Thu và Lạc Tĩnh liền biết. Tuổi của hai nha đầu kia so với Lư Tiếu Tiếu cũng không kém hơn 2 tuổi, khí chất lại hoàn toàn là dáng vẻ thiếu nữ, nhìn qua giống như Lư Tiếu Tiếu vậy. Nhưng Lư Tiếu Tiếu thân là thiên nhân cảnh đầu tiên của Lư thị, trên vai gánh áp lực của toàn tộc, trọng trách tương đối nặng, thời gian lâu, tâm thái tự nhiên thành thục hơn rất nhiều so với những thiếu nữ kia. Như vậy cũng tốt, Lô Tiếu suy nghĩ một lát, nói, mấy năm nay vì chống đỡ Lư thị cũng thật sự có chút mệt mỏi. Dù sao hiện tại Lô thị thiên nhân cảnh đã sắp có 10 người, tương lai còn có thể có càng nhiều. Nhưng mà nhường thì nhường, cười cười thì ngươi vẫn phải nghĩ cách thông qua kiểm tra tư cách. Vương thủ chiết nghiêm túc mà nghiêm túc nói, dù sao chiến đoàn này của chúng ta, tương lai sẽ phải ra chiến trường, thậm chí là chiến trường ngoại vực. Đến rồi thì phải chuẩn bị liều mạng, không thể chơi đùa. Chiến trường ngoại vực từ trước đến nay đều là các đại lão và thế lực của nhân loại chống đỡ. Bất luận là hoàng thất hay là thánh địa, đều cống hiến rất nhiều ở chiến trường ngoại vực. Vương thủ chiết tuy thường xuyên nói thầm quốc sách của Long Xương Đại Đế có vấn đề, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hệ thống quân võ mà hắn làm ra khiến cho giá trị vũ lực của quân đội Đại Càn tăng cao rất nhiều, không đơn giản là có ưu thế rất lớn khi đối mặt với hai nước Nam Tần Tây Tấn, trên chiến trường ngoại vực cũng đã cống hiến rất nhiều. Hiện giờ Vương thị vẫn chỉ là thế gia ngũ phẩm, mạnh nhất trong gia tộc cũng chính là Tử Phủ Cảnh, áp lực đó vẫn chưa giáng xuống đầu nhà mình. Nhưng tương lai Vương thị tiếp tục cường đại, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thế lực lớn hết sức quan trọng trong nhân loại, mà sớm muộn gì Vương thủ chiết cũng sẽ trở thành đại lão chân chính. Đến lúc đó, là một phần tử của nhân loại, nên gánh trách nhiệm là trốn không thoát. Vương thủ chiết cũng không định trốn, ta nhất định sẽ không làm biểu ca mất mặt, ta sẽ thông qua khảo hạch. Lư Tiếu cười nghiêm túc nói, về phần chiến trường ngoại vực, ta không sợ. Có biểu ca ở sau lưng bày mưu nghĩ kế, nên sợ không phải ta. Thủ chiết, ngươi xem ta có thể làm phó đoàn không? Trần Phương Kiệt cũng cảm thấy hứng thú nói. Không thể, Vương thủ chiết quả quyết cự tuyệt, ngươi cứ thành thành thật thật kinh doanh Trần Thị đi. Một đám đông người chỉ vào ngươi, Vương thủ chiết cũng không dám để hắn đi quân đội, nếu không, tỷ tỷ Lạc Y há có thể tha cho hắn. Chư vị, danh ngạch ta nhường ra rồi. Vương thủ chiết lại nói, nếu mọi người đều hưởng dụng danh sách, vậy ngoại trừ xuất lực ra còn phải bỏ tiền bỏ tài. Tuyết Nhi, cho mọi người xem dự trù trù của dân binh đoàn. Vương thị ta ra một nửa, các gia tộc còn lại chia ra một nửa. Vâng, gia chủ, hình tượng khí linh Tuyết Nhi trong gia tộc nghe tiếng hiện lên, đồng thời đưa ra một phần dự toán chi tiết. Sau một lát, trong tiểu viện này của Vương thủ chiết một mảnh ai hồng. Thủ chiết à, dự đoán này của ngươi hơi quá đáng đi. Trong dân binh đoàn tương lai, tiểu tốt nhân đều được tiêu chuẩn phân phối pháp bảo trung phẩm, còn một công một thủ hai kiện. Người này cũng phải trực tiếp hơn 100 vạn càn kim đúng không? Chỉ riêng hạng mục này đã tốn mấy chục ức càn kim rồi nhỉ? Vương thủ chiết bình tĩnh nói, cũng không phải cần một ngày gom đủ, giai đoạn đầu dùng linh khí góp nhặt sống trước. Mục tiêu của chúng ta không cao, kế hoạch bước đầu hoàn thành bố trí cơ bản của dân binh đoàn trong vòng 150 năm. Mỗi gia tộc các người bất quá chỉ bỏ ra mấy ức càn kim, chia ra đến 150 năm. Hàng năm cũng không có bao nhiêu, chậm rãi gom góp là được. Thủ chiết, nhiều thối huyết đan, tẩy tủy đan như vậy, còn có vô cực bảo đan, tổng giá trị cũng phải vượt qua 20 ức. Cái này còn không chứa thiên mạch thánh đan, huyết mạch tiên đan trong kế hoạch của ngươi. Đại Càn chúng ta hiện tại căn bản không có khả năng gom góp nhiều như vậy. Vương Thủ Chiết tiếp tục bình tĩnh nói, ta đã ủy thác đệ tử của Thánh Địa Huyền Đan Nhất Mạch đi tiên triều vơ vét rồi, còn có Huyền Đan Nhất Mạch của Thánh Địa và Luyện Đan Ti của Vương Thị chúng ta cũng sẽ giải quyết một phần nhỏ. Huống chi Tẩy Tủy Đan và Vô Cực Bảo Đan, thậm chí là Thiên Mạch Thánh Đan, đều chỉ tiêu hao một lần, tiêu hao phần lớn trong tương lai vẫn còn ở chi tiêu tu luyện hàng ngày. Những huyết cổ giá y này, huyết cổ giá y vua vân vân, không phải của Vương Thị các ngươi sao? Vì sao còn phải quy thành càn kim, bán lên đầu mọi người? Một đống tiêu thụ lại là mấy chục ức, Vương Thủ Chiết nói, dân binh đoàn cũng không phải thuộc về Vương Thị ta không phải cũng đã bỏ ra 5 phần sao? Không sao, mọi người chia sẻ với nhau một chút, dùng 100 năm để trả tiền, quy tới hàng năm, muốn trả cho Vương Thị chúng ta cũng không có bao nhiêu. Những pháp bảo, linh bảo thần thông và cờ quân đoàn đạo khí này đều là của Vương Thị đúng không? Vì sao còn phải thuê? Vương Thủ Chiết vẻ mặt đương nhiên nói, đó là tài sản riêng của Vương Thị ta. Nếu thuê đi ra ngoài thì giá cả cũng không rẻ. Nếu là quân đoàn của mọi người, làm gì có đạo lý cống hiến cho quân đội sử dụng. Thủ Chiết, ta hiểu rồi. Liễu Viễn Huy vẻ mặt ai oán nói, ta thấy ngươi chính là biết mình không nuôi nổi chi dân binh đoàn này, mới nghĩ ra kế hoạch để mọi người cùng nhau chia sẻ chi tiêu. Ngươi cố ý thả mồi nhử, dụ dỗ chúng ta mắc lừa. Đại ca thủ hộ lợi ích chung giữa Trường Ninh Vệ và Thế Gia, cũng không phải chuyện của một nhà vương thị ta. Vương Thủ Chiết cười ha hả nói, huống chi chi chiến đoàn này của chúng ta, đầu nhập tuy lớn, nhưng một khi chiến đoàn thành hình, tiền lời hậu kỳ cũng cực lớn. Đại ca nếu đại biểu Liễu Thị rút lui, ta không có ý kiến. Vương Thị chúng ta ăn cỗ này của Liễu Thị các ngươi là được rồi. Ngươi đừng mơ, Liễu Viễn Huy khẽ cắn môi, ồ oán nói, nếu Liễu Thị chúng ta bỏ qua loại kế hoạch thiên đại này, Liễu Viễn Huy ta sẽ trở thành tội nhân của Liễu Thị. Không phải chính là đầu tư sao, Liễu Thị chúng ta cắn răng vẫn có thể chen được. Xây dựng quân đội vốn cực kỳ tốn tiền, huống chi, Vương Thủ Chiết thành lập dân binh đoàn, là chiến đoàn xứng với Long Xương Đại Đế cũng chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Một khi hoàn toàn thành hình, khi quét ngang chiến trường, không chừng ngay cả chân tiên cảnh đơn độc gặp phải cũng phải né tránh. Cũng bởi vậy, mặc dù đắt đỏ đến mức ngay cả liên minh thông gia giàu có cũng đều kêu rên không thôi, nhưng cũng không có ai lui ra. Về phần Vương Quý sau khi nghe được những chuyện này cũng líu lưỡi không thôi, không dám để Vương Thủ Chiết đi cửa sau. Quyết nghị mang theo Huyền Tôn nhanh chóng đi tham gia khảo hạch. Mà Vương Thủ Chiết cũng không uổng công bọn họ, lấy chút thịt linh thú và linh thạch, cùng với một ít đan dược cấp thấp cho Vương Quý, cũng coi như là một loại ủng hộ biến tướng. Cứ như vậy đi, khảo hạch của dân binh đoàn đang tiến hành rầm rộ, một cửa lại một cửa sàng chọn nhân tài. Mà Vương Thủ Chiết lại tiến vào trạng thái nghỉ ngơi hàng ngày, mỗi ngày tu luyện, trồng hoa, dày vò hạt giống thực vật. Mấy ngày gần đây, Vương Ninh Hy vừa bái sư xong, một đám thánh địa thiên hỏa chân nhân cũng thường thảo luận vấn đề công pháp trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Bởi vì công pháp của Vương Ninh Hy kiêm hai hệ thủy hỏa, Thiên Hà chân nhân, Thiên Lãng chân nhân đến làm khách của Vương Thị, cùng với phó viện trưởng đương nhiệm của Lũng Tả Tử phủ học Công Nguyên Thủy Thượng Nhân, đều được mời đến chỉ đạo cho Vương Ninh Hy. Mà Vương Thủ Chiết thì tiếp tục ở trong Giang Sơn Đồ nghiên cứu lương chủng mới của hắn. Ninh Hy, ái đồ của ta, Thiên Hỏa chân nhân tính cách cởi mở ở mấy ngày nay, cười đến không ngậm được miệng. Vốn dĩ sau khi hắn một lòng tập trung vào cuộc chiến thánh tử thất bại, tâm trạng buồn bực, đến Vương Thị để giải sầu, thuận tiện làm công kiếm chút tiền, bù lại chỗ thiếu hụt lúc trước. Nhưng không ngờ lại gặp được thiên tài tuyệt thế như Vương Ninh Hy. Trải qua một phen cố gắng của hắn, cuối cùng cũng thu đồ đệ mình yêu thích vào trong túi, lúc này mới dậy mấy ngày, liền phát hiện Vương Ninh Hy không những huyết mạch tư chất tuyệt luân, trí tuệ càng không giống bình thường. Sư tôn, Vương Ninh Hy đang vẽ một đường kinh mạch phức tạp bày ra ý đồ, ý tưởng của ta là như vậy, thông qua hai đường kinh mạch và tiếp điểm này, đem hai đạo huyền khí thủy hỏa từng bước dung hợp. Sau một lát, Thiên Lãng chân nhân, Thiên Hà chân nhân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Ninh Hy, năng lực thôi diễn của tiểu tử này thật sự đáng sợ, bất quá, cũng chỉ có người có kinh mạch và khí hải như hắn mới có thể tu luyện môn lãnh diễm quyết này, đổi lại là người khác, dù có huyết mạch tương tự cũng khó có thể tu luyện. Hai tử chữ Hy này có tiềm lực vô cùng a. Lão tiểu tử thiên hỏa kia thật sự là vận khí không tệ, nhặt được chí bảo. Đồ Ninh Kham ta, có tư chất đại đế a. Thiên hỏa chân nhân càng nhìn Vương Ninh Hy càng thuận mắt, hưng phấn cảm khái không thôi. Lại nhìn tiền ái đồ chân sĩ thông đi theo bên cạnh, sao lại không vừa mắt rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của môn lãnh diễm quyết này chính là giải quyết vấn đề từ linh đài cảnh đến thiên nhân cảnh như thế nào. Vương Ninh Hy bắt đầu dơ lên từng vấn đề gặp phải. Mà đại lão ở đây cũng quả thật không phải ăn chay. Mỗi người đều kiến thức rộng rãi, bắt đầu giúp đỡ giải quyết các loại vấn đề. Rất nhanh, vấn đề Vương Ninh Hy khó xử lần lượt bị tiêu diệt. Cho đến vấn đề lớn cuối cùng, mọi người vắt óc suy nghĩ cũng tìm không ra cách giải quyết. Đúng lúc, Liễu Nhược Lam dẫn theo mấy thị nữ đi tới, trong khay các nàng đều đựng điểm tâm do đích thân Nhược Lam làm ra. Đây đều là dùng một loại bột mì do một loại linh mạch thánh phẩm tên là Tử Ngọc Thánh linh mạch chế thành, lại dùng các loại linh qua kiền quả cùng với nước sốt bí chế của Nhược Lam nấu ra điểm tâm. Thân là đại phụ của Vương thị, Liễu Nhược Lam chiêu đãi các vị khách quý như tắm gió xuân, chư vị tiền bối thánh địa, đây đều là bánh Tử Ngọc Thiên Tầng mà thủ chiết nhà ta thích ăn nhất, mọi người nghỉ ngơi giữa sân một chút, không thể vội vàng suy diễn công pháp được. Mọi người lập tức biến sắc, cười gượng nói, Nhược Lam hà tất phải tự mình động thủ. Loại công việc này cứ để đầu bếp làm là được rồi. Như vậy sao được, các vị tiền bối đều là khách quý. Liễu Nhược Lam nghiêm túc nói, Nhược Lam thân là đại phụ của Vương thị, tự mình ra tay nấu nướng mới hiển thị tôn trọng. Sau đó, một đám đại lão ăn bánh Tử Ngọc Thiên Tầng nguyên liệu cao cấp, một đám vừa muốn cười vừa muốn khóc, cười là bởi vì loại nguyên liệu nấu ăn này quá hy hữu cùng chân quý, khóc là mùi vị này thật sự một lời khó nói hết. Nghe nói Vương thủ chiết còn rất thích ăn, cũng không biết khẩu vị của tiểu tử kia vì sao đặc biệt như vậy. Ninh Kham, vì sao ngươi không ăn? Liễu Nhược Lam ân cần hỏi. Tổ nãi nãi, nguyên liệu nấu ăn này đẳng cấp quá cao, ta ăn một miếng cũng sợ khí huyết quá dồi dào để chống đỡ. Vương Ninh Hy làm ra bộ dáng suy tư khổ sở, huống chi đây là nan đề cuối cùng không nghĩ ra được, không có khẩu vị. Đến đây, để tổ nãi nãi nhìn xem. Liễu Nhược Lam tiến lên liếc mắt nhìn, lập tức phúc lâm tâm trí đạo, cái này đơn giản a, chỉ cần như thế, như vậy là được rồi. Vương Ninh Hy hai mắt sáng rực lên, quả nhiên chỉ cần như thế, như vậy. Cảm ơn tổ nãi nãi, như vậy con đường tu luyện tới thiên nhân cảnh đã triệt để thông suốt rồi. Một đám người thiên hỏa chân nhân không quen tai các đại lão Liễu Nhược Lam, giật mình nhìn một màn này, như thế cũng được sao? Liễu Nhược Lam này, đến tột cùng có lai lịch gì, lại có thể liếc mắt một cái điểm mấu chốt. Đã thông suốt, vậy ăn một miếng đi. Liễu Nhược Lam tự mình tách một miếng cho hắn, kinh mạch và khí hải của ngươi coi như cứng cỏi, ăn một miếng cũng không ăn được ngươi, ngươi còn đang đi học, phải bồi bổ thêm. Tổ nãi nãi, ta đã tốt nghiệp tộc học cao đẳng, vẫn là đệ nhất, tương lai đang chuẩn bị đi viện nghiên cứu một thời gian. Vương Ninh Hy vừa ăn bánh ngọt Tử Ngọc Thiên Tầng vừa khống chế biểu cảm của mình. Ngươi xem trí nhớ tổ nãi nãi của ngươi. Liễu Nhược Lam vỗ cái trán căng tròn nói, con cháu này nhiều hơn chính là loạn. Ninh tự bối nhà chúng ta có tới mấy chục người đúng không? Đúng đúng đúng, ta nhớ ngươi đã tốt nghiệp, hạng nhất, không tệ, ăn thêm một miếng bánh nữa. Vương Ninh Hy trong lòng chửi thề, ta chính là huyền tôn của người, thân huyền tôn. Cũng chính vào lúc này, Long Xương Đại Đế kéo Khương Chấn Thương chạy tới, hắn vừa vào sân đã bắt đầu gào to, Nhược Lam, thủ chiết đâu? Lại trốn trong tiểu không gian của hắn lười biếng, ta nói mà, trong khoảng thời gian này ta đã lập công. Quy trình an bài kiểm tra chiêu mộ quân đội, phương án chắc thí, đều là ta giúp đỡ nắm giữ. Long Xương Đại Đế vừa biểu dương công lao, vừa cầm bánh ngọt Tử Ngọc ngàn tầng lên, vừa ăn vừa khen, tay nghề của Nhược Lam vẫn tốt như trước, đúng rồi, hôm nay tâm trạng không tệ, hay là, đêm nay chúng ta ăn cơm tiên linh mễ đi. Không hổ là Đại Đế, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ tốt, hắn căn bản không quan tâm mùi vị. Đây chính là thánh phẩm linh mạch, hắn làm Đại Đế lúc ấy không nỡ ăn nhiều. Chỉ có chút sản lượng đều cầm đi đổi đồ. Về phần cơm ăn tiên linh mễ, tự nhiên là bắt được cơ hội liền cọ sát, mỗi ngày trước khi đến giờ cơm đều sẽ đến đi dạo một đợt, ăn trực xong lại đi. Loại cơm này, cũng không cần hắn chi thêm tiền dưỡng lão. Tham kiến bệ hạ, tham kiến thánh chủ, một đám tiểu bối và thánh địa thần thông cảnh cung kính hành lễ. Miễn lễ miễn lễ, Long Xương Đại Đế hòa ái phất tay, chợt thấy Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng ở đây, lúc này cười nói, Nguyên Thủy cũng ở đây, chúc mừng chúc mừng. Vừa rồi Khương Thánh Chủ còn đang nói chuyện với trẫm. Ly Giao đã muốn thường trú ở Thánh Địa, chức vị viện trưởng này giao cho ngươi rồi. Chuyện này, Nguyên Thủy Thượng Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay lập tức, Khương Chấn Thương cũng gật đầu nói, đúng vậy, Miểu Thủy. Đây chính là lời dặn dò của Ly Giao, tương lai ngươi phải kinh doanh Lũng Tả Tử Phủ học cung cho tốt, về phần huyết mạch không đủ, Thánh Địa và Ly Giao Thánh Nữ sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Đây chính là cơ hội, ngươi phải nắm chắc, tương lai tranh thủ được thần thông cảnh chuyển chính thức. Đa tạ Khương Thánh Chủ, Nguyên Thủy Thượng Nhân không biết nên khóc hay nên cười, nhớ lúc trước Ly Giao còn là đồ đệ do y đặt ra. Kết quả không để ý, đồ đệ biến thành sư muội. Cái này còn chưa tính, sư muội còn lập tức biến thành cấp trên, lại không để ý liền biến thành thánh nữ. Tương lai, nàng còn có thể trở thành chủ nhân thánh địa. Hiện giờ, sự chiếu cố đến từ sư muội cũng thoáng cái đã đến, sư muội lại muốn đề bạt hắn. Cuộc đời thay đổi quá lớn, thật sự là quá kích thích. Chương 50, Vương Thủ Chiết là đại phản phái, nơi giao nhau của hai nước, trong một sơn cốc nhỏ gần U Môn Lĩnh, vô số binh lính đang đóng quân ở đây, rậm rạp chẳng chỉ tựa như kiến thợ trong tổ kiến vậy. Trăng trên trời sao thưa, trên mặt đất vắng vẻ, ngoại trừ các binh sĩ tuần tra ban đêm phát ra tiếng vang leng keng, trong thiên địa liền chỉ còn lại tiếng gió vù vù, cùng với ngẫu nhiên vang lên tiếng hung thú gào thét. Vị trí trung quân, nham giáp cự tượng tựa như đôn núi nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất, lẳng lặng chợp mắt. Trên lưng nham giáp cự tượng, trong phòng tượng rộng rãi, Mộ Dung Khải Phong vẫn như thường ngày, đối với một tấm bản đồ mới vẽ ra để nghiên cứu chiến lược chiến thuật. Ánh sáng mờ nhạt của linh đăng huỳnh thạch chiếu rọi trên mặt hắn, khiến cho chữ viết xuyên chỗ mi tâm của hắn càng thêm rõ ràng. Đại nguyên soái, lúc này, giọng nói của Bắc Mân Thân Vương ở ngoài phòng vang lên. Thân Vương, mời vào. Mộ Dung Khải Phong hoàn hồn, chỉ thấy Bắc Mân Thân Vương đẩy cửa gỗ đi vào. Hai người nhìn nhau thi lễ, Bắc Mân Thân Vương liền mở miệng nói, thám tử giải ra đều đã trở về. Toàn bộ U Môn lĩnh đều rất bình tĩnh, không phát hiện dị thường. Không có dị thường. Đôi mắt trầm xuống của Mộ Dung Khải Phong không có chút buông lỏng nào, động tĩnh hành quân của chúng ta tuy rằng bí mật, nhưng không có khả năng giấu giếm được Đông Càn Quốc. Theo lý thuyết, bọn họ không có khả năng không hề chuẩn bị. Dựa theo lệ cũ, bọn họ lúc này hẳn là đã sớm bố trí phòng thủ ở phụ cận U Môn Lĩnh, thừa dịp chúng ta chưa ổn định trước tiêu hao một đợt. Trong này khẳng định có bẫy, quả thực có chút khác thường. Bắc Mân Thân Vương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thám tử trong quân đều là những kẻ lão luyện, kinh nghiệm phong phú. Nếu thật sự có bẫy, có thể giấu được sự tìm kiếm của bọn họ, hẳn không phải là thủ đoạn bình thường. Hắn suy tư một lát, dứt khoát nói, không bằng như vậy, bản vương tự mình đi một chuyến, xem trong hồ lô Đông Càn Quốc rốt cuộc bán thuốc gì. Mộ Dung Khải Phong thoáng sửng sốt, lập tức mừng rỡ, trịnh trọng nói tạ ơn, vậy làm phiền thân vương điện hạ rồi. Đại nguyên soái khách khí rồi, Bắc Mân thân vương cũng không nói nhảm, cùng Mộ Dung Khải Phong thương lượng vài câu, khoanh vùng mấy chỗ cần trọng điểm dò xét, liền rời khỏi nhà tượng. Phi thân chui vào trong bóng đêm. Huyền vũ tu sĩ thủ đoạn rất nhiều, có thể ẩn nấp hành tung, né tránh tìm kiếm cũng là thủ đoạn không ít. Mặc dù trong tay thám tử trong quân ít nhiều đều có chút linh khí cùng pháp bảo dò xét loại, nhưng chung quy thực lực thấp kém, hoàn toàn có khả năng bị lừa gạt qua đó. Nhưng hắn tự thân xuất mã thì lại khác, trên đời này không có nhiều thủ đoạn có thể lừa gạt được tu sĩ thần thông cảnh. Chỉ cần đối phương không xuất động cường giả lang hư cảnh, hắn có xác suất rất lớn có thể phát hiện vấn đề. Thừa dịp bóng đêm, Bắc Mân Thân Vương lặng yên không một tiếng động đến U Môn Lĩnh. Thần thức khổng lồ như sóng nước khuếch tán ra, lặng yên không một tiếng động bao trùm sơn lĩnh liên miên phức tạp dưới chân. Hắn nấp ở trong bóng đêm, vừa phi hành, vừa tinh tế cảm giác, không bỏ sót một chút nào. Bỗng dưng, trong bóng đêm mông lung, hắn cảm giác được một cỗ dao động năng lượng vô cùng mịt mờ, như có như không, hơi không chú ý liền sẽ cảm giác được. Là trận pháp, Bắc Mân Thân Vương tâm thần dùng mình, lập tức sinh ra cảnh giác. Ngay cả cường giả thần thông cảnh như hắn cũng thiếu chút nữa không phát hiện được, khó trách những thám tử phía dưới không phát hiện được không đúng. Đây cũng không phải là một thứ cấp bậc, nhưng mà, cho dù phát hiện trận pháp, ẩn giấu sau trận pháp, rốt cuộc là cái gì, còn phải thương thảo lại. Tâm niệm vừa động, một dòng sông màu vàng đã lặng yên xuất hiện phía sau hắn. Dòng sông cực lớn nối liền thiên địa, dưới bóng đêm hiện ra lãnh quang âm u. Trên dòng sông, sương mù màu đen lưu động, hư ảnh bóng người có hình thái vặn vẹo lúc ẩn lúc hiện. Chợt nhìn lại, tựa như một đầu minh hà thông hướng địa ngục. Nhưng dưới sự khống chế của Bắc Mân Thân Vương, nó không phát ra chút thanh âm nào, chỉ lặng lẽ hóa thành vô số hơi nước, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cùng hơi nước đầy trời trong U Môn Lĩnh lặng lẽ hòa làm một thể. Trong phút chốc, trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả đều chiếu rọi trong lòng. Cùng năng lực tương đối đơn nhất tiểu thần thông bất đồng, đại thần thông của cường giả thần thông cảnh không chỉ uy lực càng cường đại, sử dụng cũng càng biến hóa ngàn vạn, thường thường sẽ có chút hiệu quả kinh người ngoài dự liệu. Đại thần thông Minh Hà của Bắc Mân Thân Vương là một loại đại thần thông tương đối đặc thù. Bên trong Minh Hà lĩnh vực, phàm là vật có linh, đều ở trong phạm vi cảm giác của hắn. Hơn nữa, đại thần thông này cảm ứng cũng không phải là dao động năng lượng, mà là dao động thần hồn, cho dù thân có loại trận pháp hoặc là bảo vật ẩn nấp, cũng rất khó hoàn toàn ngăn cách cảm giác của Minh Hà. Lĩnh vực Minh Hà triển khai, sắc mặt Bắc Mân Thân Vương lập tức biến đổi, lại có mai phục thật. Chỉ thấy trong cảm giác của Minh Hà, trong mấy sơn cốc phương xa, có dao động thần hồn lít nha lít nhít đang hội tụ cùng một chỗ, dù là bởi vì có trận pháp, cảm ứng có chút mơ hồ, đếm không hết số lượng cụ thể, nhưng nhìn trình độ dày đặc kia, cho dù không cần đếm, hắn cũng đã minh bạch tình huống. Quân đoàn, những người mai phục trong sơn cốc kia, rõ ràng chính là quân đoàn. Nhìn quy mô cùng với tình huống phân bố, số lượng mai phục quân đoàn còn không ít, ít nhất có 2 đến 3 người. Bắc Mân Thân Vương không dám chậm trễ, lập tức chạy về doanh địa. Thông báo tình hình mình dò xét được cho Mộ Dung Khải Phong.